Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 35, nguy cơ lớn nhất của Quốc giáo học viện, nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kim quang đại trận bảo vệ đạo tâm. Bất kỳ ngoại ma nào đều không ảnh hưởng đến trừ Tô tu hành. Nghe nói như thế, hai vị trưởng lão yên tâm hơn. Nghĩ thầm nếu quả thật có thể đánh nát kiếm ý của Tô Ly, đưa cho trừ Tô. Như vậy có lẽ trừ Tô sẽ xuất thế trước rất nhiều năm so với thời điểm tông chủ trước khi chết thôi diễn tính toán ra. Đến lúc đó, Trường Sinh Tông mới có thể chân chính hưng thịnh một lần nữa. Đang lúc ba người tưởng tượng tương lai tốt đẹp, bỗng nhiên dị biến phát sinh. Trên bàn lá thư kịch liệt run rẩy, xì lạp tiếng vang, phong thư rách toác, biến thành vô số con bướm giấy, tản ra chung quanh. Thư của Tô Ly cần gì bị mở ra mới có thể nhìn thấy. Hắn lưu lại kiếm ý, nơi nào cần như pháp khí. Còn phải kích thích, hắn muốn người của Trường Sinh Tông nhìn thấy phong thư của mình. Đạo kiếm của mình, như vậy vô luận có người mở ra phong thư này hay không, cũng nhất định sẽ làm cho đối phương nhìn thấy. Một đạo kiếm ý bá đạo bén nhọn chí cực ngang trời xuất thế. Chém xuống. Trong động phủ kiếm kêu vang vọng thê lương, thế cho nên tiếng kêu thảm thiết thê lương như trước bị yên diệt không nghe thấy. Bén nhọn kiếm ý, chặt đứt hết thảy mọi thứ mà nó gặp phải. Kiếm của ba vị trưởng lão cảnh giới cao thâm, động phủ vạn năm không hủy của Trường Sinh Tông, thanh đằng mềm mại chỗ sâu trong động phủ, giọt nước đang trôi trên thanh đằng, không khí lưu động tạo thành làn gió vô hình, hết thảy tất cả cũng bị đạo kiếm ý này chém vỡ trong nháy mắt, không trung tung bay huyết vụ, nhìn dị thường máu tanh, vừa có một loại mỹ lệ kinh tâm động phách. Ba thanh kiếm bị cắt thành hơn 10 đoạn, trên người Lương trưởng lão xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, té ở trong phế tích đầy đất. Nhìn đạo kiếm ý hướng ngoài động phủ lao đi, gương mặt tái nhợt toát ra vô hạn kinh hãi cùng hối tiếc. Hắn dù sắp chết, cũng dùng hết khí lực cuối cùng. Hô vang, mau đóng cửa đại trận. Hai vị trưởng lão nghe được lời của hắn, nghĩ tới vấn đề, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, nhưng không cách nào ngăn cản đạo kiếm ý kia phá không rời đi. Bởi vì hai cánh tay của bọn hắn đã bị đạo kiếm ý kia chặt đứt. Cả người đầy máu, đã không cách nào đứng lên. Đạo kiếm ý kia hóa thành một đạo lưu quang mỹ lệ, từ ngọn núi bay nhanh xuống. Lướt qua tông môn Trường Sinh Tông, trực tiếp phá mây mà vào, bay vào một đạo sơn giản tràn đầy sương mù. Thiên địa bạo xuất một tiếng vang thật lớn cực kỳ khủng bố. Một đạo thanh quang tạo thành vòng tròn, bao trùm hơn 10 ngọn núi phương viên mấy trăm dặm. Đó là hộ tông đại trận của Trường Sinh Tông. Ngay sau đó, khe núi kia vang lên vô số thanh âm kim khí ma sát rợn người. Vô số đạo kim quang bắn tán loạn. Biển mây rung động bất an, khe sâu vang lên một đạo thanh âm non nớt nhưng oán độc. Thanh âm kia giống tiếng người rồi lại phảng phất là chim hót hoặc cơ giới nào đó tái diễn. Trừ Tô, Trừ Tô, kiếm rít đột nhiên càng thêm sắc bén. Đạo thanh âm kia dần dần thu lại, cũng không cách nào nghe được nữa. Đêm đã khuya, còn có rất nhiều người chưa ngủ. Có người là bởi vì yêu ai đó, có người là bởi vì hận ai đó. Có người là bởi vì tưởng niệm ai đó. Có người là bởi vì tưởng niệm thức ăn ngon. Trước lúc ngủ, Hiên Viên Phá ăn nửa con vịt quay làm bữa ăn khuya. Kết quả ở trên giường nằm một lúc đã đói bụng. Đói bụng làm sao có thể ngủ được. Hắn đi tới phòng bếp bờ bên kia hồ, chuẩn bị đem cua vài ngày trước đã muối lấy ra ăn. Đi vào phòng bếp, hắn phát hiện lửa dưới đầy lò đã tắt. Không có để ý, cũng không đốt đèn. Ở trong bóng đêm vô cùng chính xác mò tới cái vò kia. Ở trong vò trông tầm thường này, thật ra không phải là cua bình thường. Hắn dùng lam long tôm vô cùng danh quý thay thế cho cua, cho nên hẳn là tôm muối. Hiện tại hắn là hậu cần chủ quản của Quốc giáo học viện, cùng mấy vị đầu bếp của rừng hồ lâu quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên sẽ không thiếu đồ ăn. Nhưng ăn xa xỉ thậm chí lộ ra vẻ có chút phí của trời như vậy. Nếu để Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục biết được, khẳng định sinh ra phản ứng thật lớn. cho nên vài vò tôm muối này hắn không để cho bất luận kẻ nào biết. Len lén giấu đi, đồ ăn càng len lén giấu đi, càng thơm ngon. Hiên Viên Phá không biết nhiều đạo lý cùng quy củ của thế giới loài người, nhưng đối với điểm này thì rất rõ ràng. Trong quá trình bàn tay đưa vào trong vò, phảng phất nếm được tôm muối cực mặn tiên vị cùng bên trong nồng nặc vị ngọt còn có mỹ vị tràn lên trên lưỡi. Nhưng tay của hắn chạm vào khoảng không, cái vò vốn ở đó, toàn bộ không thấy, tôm muối trong vò tự nhiên cũng không có. Hiên Viên Phá trở nên dị thường tức giận, mấy đạo lôi điện rất nhỏ ở đồng tử của hắn tóe ra. Tóc rối bời mơ hồ truyền đến tiếng vang ba ba, trước mắt hắn thế giới từ hắc ám biến thành quang minh. Đem hình ảnh trong phòng bếp thấy rất rõ ràng, không chỉ vò tôm muối, nồi sắt, bát đũa, đống củi, thậm chí ngay cả bếp lò cũng đã biến thành khối vụn. Cứ như vậy ngổn ngang trên mặt đất, đầy đất bừa bãi, trên đất nước canh, vô cùng bẩn thỉu. Hiên Viên Phá càng thêm tức giận, cũng cảnh giác hơn, nơi này xảy ra chuyện gì? Là ai ở chỗ này phóng ra kiếm ý đáng sợ như thế? Cả gian phòng khắp nơi đều đồ vật bị kiếm ý cắt thành mảnh vụn. Chỉ có Sơn Hải kiếm vẫn còn, lẳng lặng yên nằm ở trong vụn gỗ. Hiên Viên Phá đưa tay nhặt lên Sơn Hải kiếm, men theo dấu vết rất nhỏ của đạo kiếm ý kia tìm kiếm. Phát hiện cho bên trong lò, mơ hồ có chút cho màu khác, cho không giống như củi đốt thành, càng giống giấy đốt thành. Hắn do dự một chút, dùng Sơn Hải kiếm nhẹ nhàng mà khơi lên đống cho này. Đống cho nhất thời tản mát, một đạo lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng, bỗng nhiên bao phủ cả gian phòng. Hiên Viên Phá thân thể trở nên dị thường cứng ngắc, hô hấp trở nên ồ ồ, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Hàn ý cùng cảm giác nguy hiểm không liên quan đến đám cho đang chậm rãi tản ra, mà đến từ phía sau hắn, đến từ phía sau tường viện, đó là đáy biển sâu nhất, có áp lực cùng hàn lãnh làm người ta hít thở không thông. Vô cùng bích ba, vốn là đại dương tử vong. Hiên Viên Phá bắt đầu chảy mồ hôi, mồ hôi còn chưa kịp làm ướt xiêm y, đã bị đạo lạnh lẽo đại biểu tử vong ngưng tụ thành tuyết xương. Nhìn quốc giáo học viện dưới bóng đêm, lão đạo cô đi thẳng về phía trước, tường viện xuất hiện một đạo tuyết xương, sau đó lặng lẽ không tiếng động nứt vỡ, biến thành đống cát. Màn hình ảnh này giống như là thần thoại bình thường. Tường viện sụp rồi, xuất hiện tại trước mặt nàng chính là phòng bếp, cho nên phòng bếp cũng lặng yên không một tiếng động sụp xuống. Hiên Viên Phá cầm Sơn Hải kiếm đứng ở trong phế tích, thân thể càng không ngừng run rẩy, bởi vì hắn rất sợ. Mặc dù hắn rất dũng cảm, nhưng vẫn rất sợ. Người vừa tới mạnh không cách nào tưởng tượng, khí tức rất lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác muốn diệt tuyệt vạn vật. Trong tiểu lâu bên kia hồ, Chiết Tụ mở mắt, Trần Trường Sinh mở mắt, bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác như vậy, sau đó cảm thấy sợ hãi. Cách chương.